Vô thượng sát thần, chương 3122, hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ. Góc truyện audio.com.gt, lại nói Tiêu Phàm linh hồn phân thân cực tốc trốn vào Táng Long Nguyên bên trong. Tựa như sợ hậu phương long tộc truy sát đi lên đồng dạng. Cơ hồ sử dụng bú sữa mẹ khí lực, nhưng cái này ở long tộc trong mắt, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Sợ hãi. Bọn họ cũng truy càng thêm vui sướng, phảng phất tất cả đều đánh máu gà một dạng. Tiêu Phàm linh hồn phân thân cảm nhận được hậu phương long tộc tu sĩ đánh tới. Nhếch miệng lên lướt qua một cái tà tà nụ cười. Một đám long tộc tu sĩ không có phát hiện là, làm Tiêu Phàm nhanh chóng hạ xuống thời điểm, có một đạo vi diệu năng lượng tạo thành kết giới cũng đang vụt nhỏ lại phạm vi. Cái này vi diệu năng lượng kết giới chính là Tiêu Phàm cùng Bạch Ma bố trí trận pháp, dùng để ngăn cách Táng Long Nguyên cùng ngoại giới hư không khí tức chấn động. Năng lượng kết giới theo Tiêu Phàm mà động, kể từ đó, liền sẽ không có long tộc phát hiện dị thương. Nhanh, nhanh, Tiêu Phàm nhìn phía dưới đại địa càng ngày càng rõ ràng. Khóe miệng ngậm lấy một vòng tà tà nụ cười. Bản thân kế hoạch 2 tháng, rốt cục xem như thành công. Mà ma long tử cùng những cái này long tộc, lại trở thành con cờ của hắn. Kiếm hồng trần, trốn chỗ nào, ma long tử nổi giận gầm lên một tiếng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn không kém gì Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Ma long tử, người liền chút thực lực ấy sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ khinh thường, nếu như chỉ có điểm ấy lực lượng, vậy các ngươi đều phải lưu lại nơi này. Liền bằng ngươi sao, ma long tử khinh thường, hai mắt đều trở nên đỏ bừng, không chỉ ma long tử, mặt khác long tộc cũng là tức giận không thôi. Cái này kiếm hồng trần thực sự quá kiêu ngạo, vậy mà miệng lưỡi lưu loát, muốn đem tất cả mọi người bọn họ đều lưu tại Táng Long Nguyên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Táng Long Nguyên là nhà của ngươi sao? Táng Long Nguyên có lẽ là long tộc nơi chôn cất, nhưng ngươi một cái nhân tộc. Càng thêm không có khả năng từ Táng Long Nguyên còn sống rời đi. Qua phía dưới ta yêu cầu nhất định long tử không nên tùy tiện giết chết hắn. Lão tử muốn từng đao cắt lấy thịt của hắn. Nhìn hắn còn mạnh miệng sao? Nãi nãi, bản long còn chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ nhân tộc. Một người vừa muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, cho dù mặt khác hai đại long tử liên thủ cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhân tộc nếu là cũng như hắn như vậy tùy tiện vô chi. Có lẽ khoảng cách diệt tộc cũng không xa. Một đám long tộc tu sĩ trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Nhao nhao giận mắng không thôi. Bọn họ hận không thể đem Tiêu Phàm cho ăn sống nuốt tươi. Phanh thây xé xác, Tiêu Phàm cảm nhận được những cái này long tộc trên người phẫn nộ cùng sát ý trong lòng càng thêm vui vẻ. Hiện tại, đoán chừng nói cho bọn hắn nơi này có phệ long trùng. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ chạy rồi a hát. Mấy tức về sau, một mảnh quanh co sơn mạch tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Trên mặt của hắn cũng rốt cục lộ ra nét cười hiểu ý. Nhất là nhìn thấy xa xa cái kia bạch ngọc truyền tống trận về sau. Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Hô, đột nhiên. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, nhìn về phía sau lưng ma long tử cùng một đám long tộc tu sĩ. Rốt cục không chạy, biết rõ chạy không thoát. Hừ, ngươi ngược lại là chạy a, lão tử nhìn ngươi chạy chỗ nào. Long tộc tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm ngừng lại, lập tức nhe răng cười không thôi. Rất nhiều người càng là giết sạch lộ ra. Kiếm hồng trần, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ma long tử ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới Tiêu Phàm nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, sau đó hết sức trịnh trọng nói. Ma long tử, ngươi hẳn là cảm tạ ta, giúp các ngươi long tộc một đại ân, cảm tạ ngươi, ma long tử cười khẩy. Tiểu tử này chẳng lẽ bị hóa điên rồi a hát, bản thân hận không giết được hắn. Lại như thế nào sẽ cảm tạ hắn? Long tộc tu sĩ cũng là nanh vuốt múa chảo. Bọn họ đang chờ ma long tử mệnh lệnh. Ngươi sẽ cảm tạ ta. Tiêu Phàm vẫn như cũ ngậm lấy một nụ cười. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hai tay đánh ra một cái thủ ấn. Quanh người hắn tầng kia vi diệu năng lượng kết giới trong nháy mắt nụ cười. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Hồng hộc, làm khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm thời khắc. Tiêu Phàm bỗng nhiên một đầu xông vào phía dưới sơn lâm bên trong. Oanh, Ma Long Tử bọn họ vừa mới lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm linh hồn phân thân lại là trực tiếp tự bạo. Kinh khủng sóng xung kích thời khắc đem cả tòa sơn mạch đều cấp hiên phi. Bốn phía đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời, to lớn hư vô liệt phùng xuất hiện ở hư không, tựa như muốn đem cái thế giới này đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Tự sát, Long tộc tu sĩ vô cùng ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đến chiêu này. Chẳng lẽ hắn đau khổ chạy trốn hơn nửa tháng? Chính là vì ở trong này tự sát sao? Không đúng, Ma Long Tử lại là híp hai mắt, thâm thúy con ngươi ở cái kia trong bụi bặm tìm gì? Hắn có thể không tin Tiêu Phàm cứ như vậy nổ tung. Nhưng mà một khắc sau, Ma Long Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, con ngươi cũng run rẩy kịch liệt lên. Ngay sau đó, mặt khác Long tộc cũng chẳng tốt đẹp gì. Tất cả đều kinh hãi nhìn xem cái kia bụi bặm bên trong. Tựa như gặp được chuyện kinh khủng gì một dạng. Phệ long trùng, có long tộc kinh hô mà ra. Sợ hãi không thôi, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy rậm rạp chằng chịt hắc giáp côn trùng bay vụt mà tới. Mọc ra dữ tợn ngụm lớn, lộ ra bén nhọn răng. Nhìn một đám long tộc tê cả da đầu. Nhanh, xuyên chiến giáp, đừng dùng thần lực và công kích linh hồn. Lấy binh khí, giết, long tộc tu sĩ mặc dù sợ hãi, nhưng đối mặt phệ long trùng, cũng không có chạy trốn, ngược lại sát tâm nổi lên, loại này hận, dường như đến từ trong xương cốt, ở đây long tộc, bọn họ không biết có bao nhiêu tiên liệt chết ở phệ long trùng nanh vuốt phía dưới. Bây giờ nhìn thấy, trước tiên nghĩ tới chính là diệt sát, mà không phải chạy trốn, hơn nữa. Bọn hắn cũng đều biết rõ làm sao ứng phó phệ long trùng loại này ma trùng tộc. Biết rõ long tộc thần lực và công kích linh hồn không có hiệu quả. Chỉ có thể lấy ra binh khí công kích, bang bang, lấy Ma Long Tử cầm đầu long tộc tu sĩ. Tất cả đều lấy ra riêng mình pháp bảo, mặc vào bảo giáp, đằng đằng sát khí nhìn xem đối diện đánh tới phệ long trùng. Dù là trước đó đối mặt Tiêu Phàm. Bọn họ cũng không có như thế chỉnh tề tinh tế sát khí. Thời khắc này những cái này long tộc, nghiễm nhiên chính là một chi huấn luyện qua thiết huyết long quân. Ma Long Tử ánh mắt u lãnh, trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại Tiêu Phàm vừa mới tự bạo lời nói. Chẳng lẽ hắn là cố ý đem chúng ta dẫn tới, nói cho chúng ta biết phệ long trùng tồn tại. Ma Long Tử trong lòng nghĩ thầm, nếu thật là dạng này. Cái kia long tộc thực phải cảm tạ hắn, nếu để cho là phệ long trùng tiềm phục tại long phượng tộc thí luyện cổ lộ. Tương lai thừa dịp long tộc không sẵn sàng, cho long tộc một kích chí mạng, long tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Ma Long Tử không phải người ngu, hắn cũng rốt cuộc minh bạch được, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Chẳng biết tại sao, hắn hiện tại đã hận không nổi Tiêu Phàm làm nhiều như vậy. Cái này hơn nửa tháng lại nhiều lần khiêu khích hắn, cũng chỉ là vì đem bọn hắn dẫn hướng nơi này. Hắn cũng biết, Tiêu Phàm nếu là ôn hòa nhã nhặn nói cho bọn hắn phệ long trùng sự tình. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, chỉ là, đối diện phệ long trùng thực sự nhiều lắm. Chỉ bằng bọn họ những cái này long tộc tu sĩ, có thể chưa chắc có thể ngăn cản được a, có khả năng rất lớn. Bọn họ đều phải chôn ở nơi đây. Thở sâu, Ma Long Tử dứt bỏ mặt khác suy nghĩ. Lại là nhìn thấy rậm rạp chằng chịt phệ long trùng đã giết tới đây. Như Tiêu Phàm kế hoạch như vậy, long tộc cùng phệ long trùng, hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ. Cách chương.